Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 743. Biến trận. MU đến Ma Đô về sau, bọn họ đi qua rồi một ngày nghỉ chỉnh về sau, lập tức đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger nghiêm túc đối các cầu thủ nói: "Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta đi vào Trung Quốc mục đích là huấn luyện dã ngoại. Cái khác hết thảy hoạt động thương nghiệp đều là thứ yếu sự tình. Cho nên ở sau đó một đoạn thời gian, các ngươi đều muốn khẩn trương lên đến, ngoại trừ câu lạc bộ an bài hoạt động thương nghiệp cùng ra ngoài. Ta hy vọng các ngươi muốn trước giờ để thân thể tiến vào tình trạng khẩn trương, vì sắp sẽ bắt đầu thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Không nên quên rồi, năm nay thi đấu vòng tròn trước đó, chúng ta còn có một trận UEFA Super Cup muốn đánh, cho nên thời gian so dĩ vãng đều muốn khẩn trương không ít. Bởi vậy ở sau đó huấn luyện cùng tranh tài bên trong, ta hy vọng các ngươi đều có thể cầm ra trạng thái tốt nhất. Trước trận đấu mùa giải thành tích của các ngươi tại ta trong lòng đều đã về không rồi. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Bất luận các ngươi trước trận đấu mùa giải là đội bóng chủ lực team 1, vẫn là mới trở về cho thuê cầu thủ, tại ta trong lòng đều đối xử như nhau. Cho nên ta hy vọng các ngươi mỗi cái người đều cầm ra trạng thái tốt nhất, tranh thủ mình tại mùa giải mới vị trí. Mấy ngày nay cầu thủ quả thật có chút lười biếng. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, lần này Trung Quốc chi hành có chút giống là nghỉ phép. Bất quá nghe được Kim Tiger nói như vậy, các cầu thủ cũng đều nghiêm túc bắt đầu. Bọn họ tại trong sân huấn luyện càng thêm nghiêm túc rồi. Trong đội đấu đối kháng vậy biểu hiện càng ngày càng tốt. Tại đây mấy ngày huấn luyện bên trong, MU cầu thủ ngạc nhiên phát hiện, Kim Tiger đối đội bóng làm ra rồi cải biến cực lớn. Từ trận hình phương diện, Kim Tiger hiện tại quả quyết đem trận hình biến thành 4-3-3. Kim Tiger nói cho cầu thủ, ở sau đó một cái trận đấu mùa giải bên trong, đội bóng muốn lấy 4-3-3 trận hình làm chủ. Cứ như vậy, MU 4-4-2 truyền thống liền triệt để kết thúc rồi. Cái này biến hóa đối với MU tới nói, có thể nói là rất lớn biến đổi. Trước kia tại Ferguson thời đại, đội bóng đấu Pháp chú trọng công thủ cân bằng, tiến công khởi xướng lấy đường biên làm chủ. Cho nên MU hai cánh cùng bay tại toàn bộ FIFA đàn đều là đỉnh cấp thực lực. Mà Kim Tiger tại tiến hành rồi đội bóng chiến thuật điều chỉnh về sau, đấu Pháp càng có loại hình công kích 4-3-3 đấu Pháp trọng điểm nhằm vào biên phong lực trùng kích, giữa trận tiến lên lực. Mà tại Manchester United bên trong hiện tại giữa trước trận cầu thủ 10 phần phong phú, không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa không đồng loại hình cầu thủ vậy rất nhiều, tuyệt đối có thể ứng phó cái này loại đấu pháp. Còn nữa nói, 4-3-3 trận hình đối với sau trận phòng thủ có rất lớn áp lực. Đối với tiền vệ phòng ngự cùng hai cái hậu vệ biên là thử thách to lớn. Phía trước trận tiến công cầu thủ ép lên đi về sau, phòng thủ hậu phương phía trước cũng chỉ còn lại có một tên tiền vệ phòng ngự rồi. Chỉ cần đột phá hắn, như vậy đối thủ liền đem trực tiếp đối mặt MU phòng thủ hậu phương. Vậy coi như nguy hiểm rồi. Mà đối với hai cái hậu vệ biên tới nói, trách nhiệm của bọn hắn càng lớn hơn rồi. Không chỉ có yêu cầu bọn họ có thể vững chắc phòng thủ, còn cần bọn họ tại trong tiến công cung cấp ủng hộ. Cứ như vậy, hậu vệ biên thể năng cũng phải cầu cực lớn. Tại về sau hai ngày huấn luyện bên trong, biến trận sau MU không có biểu hiện đảm nhiệm gì không thích ứng. Bọn họ tựa hồ lập tức không có khe hở kết nối. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Một phương diện là Kim Tiger trước giờ làm xong công việc. Phía trước hai cái trận đấu mùa giải, Kim Tiger liền thường xuyên đang huấn luyện bên trong để cầu thủ liên hệ 4-3-3 trận hình. mà ở trên cái trận đấu mùa giải rất nhiều trọng yếu tranh tài bên trong. Kim Tiger thậm chí trực tiếp dùng 4-3-3 trận hình đối mặt địch nhân. Hơn nữa lấy được rồi rất tốt hiệu quả. Một mặt khác, vậy theo MU cầu thủ năng lực có quan hệ. Hiện tại Manchester United bên trong có rất nhiều cầu thủ trẻ. Bọn họ đối với MU truyền thống 4-4-2 trận hình không có quá nhiều vốn có khái niệm. Cho nên chuyển biến rất nhanh. Mà những cái kia cho thuê cầu thủ bên trong, rất nhiều người bên ngoài cho thuê trong lúc đó, đều đá 4-3-3 trận hình. Cho nên càng không có lạnh nhạt cảm giác rồi. Kim Tiger đối đội bóng tiến hành rồi to lớn cải biến về sau. MU sắp sẽ nghênh đón bọn họ tại Trung Quốc trận đấu giao hữu. Lần này trận đấu giao hữu đối thủ là AFC quán quân vĩnh cửu đội. Đội bóng này có thể nói là châu Á cấp cao nhất đội bóng. Trong đội thậm chí có mấy tên giá trị bản thân vượt qua 5.000 vạn euro châu Âu cùng Nam Mỹ cầu thủ. Cho nên trận đấu này MU cũng không phải là có thể 10 phần tùy tiện chiến thắng đối thủ. Nếu như hơi không chú ý, thậm chí có sai lầm lợi khả năng, trận đấu này MU bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté, Group cùng De Bruyne, hai tên biên phong Mahrez cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ mang đến 11 cầu thủ. Kim Tiger chuẩn bị ở dưới nửa tràng đem cả chi đội bóng phần lớn người đều thay đổi trận. Để người trẻ tuổi nhiều đánh thi đấu, khảo sát một chút bọn họ tranh tài trạng thái. Trận đấu này mở màn giai đoạn, vĩnh cửu đội đánh cho 10 phần tích cực. Bọn họ tại đối mặt năm quan vương MU thời điểm. Không có chút nào luống cuống, biểu hiện ra phi phàm thực lực. Kim Tiger vậy không nóng nảy. Hắn biết rõ cầu thủ trận đấu này khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Một mặt là bởi vì vừa đi, một mặt là bởi vì không quen khí hậu. Sân khách tác chiến, lại thêm lên đây là cầu thủ mùa hè nghỉ phép về đơn vị về sau trận đầu thi đấu hữu nghị. Cho nên MU cầu thủ tiến vào trạng thái có chút chậm chạp. Bất quá trận đấu này MU cầu thủ đối với 4-3-3 trận hình vẫn là so sánh thích ứng. Nhất là giữa trận cầu thủ, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Kanté, Kroos cùng De Bruyne ba cái người. Kanté phụ trách phòng thủ, Kroos phụ trách chuyền bóng, De Bruyne phụ trách tiến lên, mà Kroos cùng De Bruyne thường xuyên đổi vị. Hai cái người đều là có thể truyền có thể khống kỹ thuật toàn diện cầu thủ. Trận đấu này hai cái người biểu hiện rất không tệ. Hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, MU lấy 2-1 điểm số dẫn trước. Hai quả bóng phân biệt đều là Kroos truyền bóng, phân biệt từ Lewandowski cùng Griezmann đánh vào một bóng, nhưng là MU vậy sai lầm mất đi một bóng. Cái này mất bóng là Koulibaly trách nhiệm. Xem ra hắn ở trên cái trận đấu mùa giải thương bệnh về sau. Mặc dù thương thế khôi phục rồi, nhưng trạng thái vẫn là không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Cần muốn tiến hành điều chỉnh. Hiệp 2 trận đấu thời điểm, Kim Tiger tiến hành rồi một chút thay phiên. Hắn thay đổi rồi Lewandowski, đem Griezmann đẩy đến rồi phía trước, sau đó đổi lại Salah. Trừ cái đó ra, Kim Tiger lại đổi lại Dembele chờ mấy tên người trẻ tuổi. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, MU mặc dù thay đổi rồi đại bộ phận chủ lực đội viên, nhưng là đội bóng lực công kích ngược lại mạnh lên rồi. Nhất là tiên phong trên, tại trung lộ Griezmann yểm hộ xuống, hai bên trái phải Salah cùng Dembele hai cái người, triệt để bão nổi rồi. Bọn họ đem đối thủ hai cái đường biên triệt để đánh nổ rồi. Đối phương căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hai cái người riêng phần mình đánh vào rồi một bóng, mà khiến rất nhiều người cảm thấy bội phục là hai cái này vào bóng đều thể hiện hai người tốc độ cùng lừa bóng trình độ cao nhất. Tại trải qua rồi Griezmann quá độ về sau, hai người đột nhập cấm khu, rút bắn vào lưới, cuối cùng trận đấu này lấy 4-1 điểm số kết thúc. MU mùa hè huấn luyện dã ngoại thi đấu trận đầu tranh tài. Kim Tiger đội bóng thắng được một trận đại thắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.